tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 2 của quyển sách Nhập môn ăn cơm đạo đức của tác giả Huỳnh Văn Ba. Chương 2, những bước đầu tiên. Các bạn hãy vứt bỏ tất cả những gì không cần thiết cho đời sống của các bạn đi. Ít nữa trong 1 hoặc 2 năm, rồi các bạn sẽ thấy thế nào gọi là tự do, hạnh phúc, công bằng. 1. Cơm gạo lứt. Ai cũng biết phương pháp thực dưỡng Osawa lấy ngũ cốc làm thực phẩm chính, mà ở Việt Nam, đấy là gạo lứt. Gạo lứt có 2 loại, đỏ và trắng. Dùng loại nào cũng được, tùy theo khẩu vị của mình. Có điều gạo lứt đỏ và tròn thì dương hơn, và nếu nấu bằng nồi áp suất thì cơm dẻo và ngon. Nên nhớ tốt nhất là nấu bằng nồi đất. Một cái nồi trong ngoài đều bằng gạch, không trắng một loại men nào cả, mà hầu như các chợ hay nơi kinh doanh đồ sành xứ có bán. Triệt để tránh dùng nồi cơm điện hay son nhôm nấu cơm gạo lứt, vì theo kinh nghiệm của chúng tôi, cơm gạo lứt nấu bằng các dụng cụ này kết quả không mấy khả quan. Nếu nấu bằng nồi áp suất thì 1 gạo 1 rưỡi nước, không ngâm trước cũng được, và nấu trong khoảng từ 1 đến 1 giờ 30 phút. Còn bằng nồi đất thì phải ngâm gạo vài giờ và nấu tối thiểu là 2 tiếng đồng hồ thì cơm mới mềm ngon. Đặc biệt, nếu không có nồi đất thì cũng có thể nấu cơm bằng thố sứ hay tô thủy tinh chịu nhiệt, chừng cách thủy trong nồi áp suất thì càng tốt, dành cho những ca bệnh nặng và không rõ nguyên nhân. Nếu sáng thì có thể ăn luôn chiều. 2. Các món ăn phụ. A. Muối mè. Những món ăn kèm cơ bản với cơm gạo lứt thông thường ai cũng biết là muối mè. Mè vàng hay đen còn vỏ đãi sạch đất cát và rang ngay trên bếp lửa, chẳng đợi phơi khô, đều được. Mè này giả với muối mè với tỷ lệ 4 hay 5 phần mè thì 1 phần muối. Đây là tỷ lệ mà tiên sinh chỉ dạy trong các sách của người. Muối mè này rất mặn và rất dương. Tuy mặn thế, nhưng khi dùng thì ta ăn kèm cơm như một gia vị ít nhiều, nhạt đậm, tùy theo khẩu vị của mình. Ta còn biết, hồi tiên sinh mắc bệnh ở Phi Châu, chỉ dùng có muối không thôi, lượng rất cao, đến mấy chục gram trên một ngày, cùng với gạo lứt rang, đâu có mè, mà trong vài ngày, bệnh ung lở nhiệt đới dứt điểm. Lúc ấy tuổi tiên sinh đâu còn trẻ, khoảng 55 rồi đấy. Quý vị nếu sợ thì trăn trở khi bệnh cứ dây dưa, tức là tìm phương tối ưu, khi nào dùng mặn, khi nào dùng lạc là điều rất cần thiết cho bất cứ bệnh nhân nào đang bước đầu làm thầy thuốc cho chính mình. Bệnh nhân ta ở đâu thì thầy thuốc ta ở đó, không tự do và thú vị hay sao? B. Tamari. Đây là thứ tương nước chắc ra trong quá trình làm tương, dùng để chấm trâu như một thứ xì dầu chay ở thị trường, nhưng không có hóa chất bảo quản hay các loại bột ngọt, nên thiên nhiên hơn. Nếu ta không thích muối mè thì có thể dùng món này thế là thường xuyên trong các bữa ăn và trị các bệnh về sỏi thận hoặc có hiện tượng voi hóa các khớp xương. C. Miso. Sau khi tương nước lấy hết thì còn lại tương đặc, tiếng Nhật gọi là miso. Đây cũng là một thứ gia vị, nếu thích thì có thể cho muối mè. Tương đặc này một khi chiên với dầu mè coi như một thứ mắm ruốc chay, mà cũng là một món đặc trị các bệnh về tim mạch, hen suyễn và các chứng âm quá thịnh. Đây, rau củ. Nhiều người mới nhập môn phương pháp thực dưỡng chưa có kinh nghiệm chi mà đã chơi ngay thực đơn số 7, tức 100% cơm gạo lứt với một gia vị là muối mè, với một tỷ lệ trúng chuẩn là 1/5. Đây tuy là một thực đơn tuyệt vời, nhưng nếu không quen thì dễ sinh các phản ứng mạnh mẽ, khiến họ có thể hoang mang hoặc sẽ thấy môn thực dưỡng này sao quá khổ hạnh, cộng thêm sức bài bác của những kẻ bàng quan và thầy thuốc nên cũng rất dễ bỏ cuộc. Có lẽ vì nguyên do ấy mà trong quyển hướng dẫn thực hành Osawa cho một thực đơn chữa nhanh là được ăn 5% rau củ, còn 95% là cơm gạo lứt hay các loại ngũ cốc khác như là nếp, kê, bắp, lúa mì, lúa mạch, vân vân. Nhưng tự trung gạo lứt là thực phẩm chính, quân bình hơn hết. Xem thêm quyển chăm cứu, nhiều người không hiểu con số 5% rau củ là bao nhiêu thì chúng tôi xin thưa, đó là món ăn phụ tối thiểu, cốt để đưa cơm, chứ không thì khó mà theo đuổi số 7 lâu dài. Và trong tâm luôn luôn mang ý tưởng, chừng nào hết bệnh đây, chừng nào ăn ra, tâm lý người bệnh thường nôn nao là thế, nên quý vị bệnh nhân đừng bức bách cái thần khẩu quá đáng, dây căng dễ đứt, người xưa há không nói, bình thường tâm thị đạo đó sao, hay thị rau củ này, may rau củ khác. Ngoài các lê diêm dương, quý vị có thể dùng các thứ hợp gu để ăn cho vui và đỡ chán. Có điều, những thứ quá thịnh âm như măng, cà, giá, nấm, khoai tây nên cử, còn các loại khác ăn ít thôi thì cứ tự nhiên cho một chút. Có điều, khi ăn loại nào thì nên nhận xét sau bữa cơm để biết món ấy có thích hợp với mình hay không. Hợp thì coi như bạn thân giao du thường xuyên, còn không thì như người qua đường thỉnh thoảng mới đứng bên rào nói chuyện chơi thôi. Còn đối với các món thích mà thấy không tốt cho bệnh thì ta có thể chuyển hóa âm ra dương bằng cách chiên, xào, hấp, nêm mặn. Tóm tắt là ta phải tỉnh táo trong vấn đề chọn lựa các thức ăn phụ hay bất kỳ món nào. Đây có thể nói, khi đi vào phương pháp Osawa, bệnh nhân cần có một hiểu biết, một tỉnh thức, một ý chí, chứ không phải như nơi các ngành y khác, thường là ta nhắm mắt mà giao sinh mạng mình cho thầy thuốc, may nhờ đuổi chiều, ta là bác sĩ của ta, chính là thế. Điều cuối cùng là quý vị nên chọn loại gạo và rau củ tương đối sạch và tươi tốt, nghĩa là người nông dân hầu như dùng phân bón sinh học, chứ không thuần hóa chất. Loại này ngày nay có bán ở thị trường đấy, nên tỷ lệ quân bình giữa kali trên natri bằng 5/1 của nó ít bị lệch lạc, và khi chúng ta dùng, kết quả sẽ có thể thấy khả quan trong vòng 10 ngày trở lại, chứ không phải bệnh cứ mãi dây dưa đến tháng nọ rồi năm kia. Cụ thể những món ăn phụ là những gì? Đó là cà rốt, bí đỏ, bắp cải, súp lơ, hành, củ cải, xà lách son, rau đắng. Trừ các món ăn quá âm, không nên dùng như là măng, cà, giá, nấm, khoai tây, dưa chuột. Ở nhà quê, nếu có rau củ trồng được trong vườn nhà là tốt nhất. Rau hoang dã, nếu thấy đâu đó trong các cuộc đi dã ngoại mà hái dùng cũng rất hay. Hồi tiên sinh mới qua Pháp, ông cũng thường lượm các rau củ người ta bỏ phí ở chợ hay bứt những cây cỏ mọc hoang dại ăn được trên bước đường đi, và ông khen nức nở là ăn rất thú vị. Tuy nhiên tốt hay xấu, nếu để chữa bệnh, ta cũng nên dùng một lượng tối thiểu để ăn cơm cho vui, chứ không phải thuần thưởng thức các món rau đó. Và quý vị nên nhớ không nên ăn nhiều món ăn phụ cùng một lúc, mà nên nay món này, mai món khác, để các bữa ăn có tính đa dạng và chúng ta dễ nhận định vấn đề thích hợp cùng không. Nếu có gì chẳng ổn sau một bữa cơm, thì ta phải hồi tưởng và điểm mặt những món đáng ngờ gây ra, ngay cả những món mà người ăn chay nào cũng thích và ăn thường xuyên như đậu khuôn, đậu hũ, sữa đậu nành. Chúng rất âm, chỉ thích hợp cho những ai khỏe mạnh, đặc biệt chao âm dễ sợ, không nên dùng. E. Thịt cá. Phương pháp Osawa không phải là một phép ăn thuần chay như trong các tôn giáo, mà là một cách ăn uống trọng sự quân bình cho cơ thể để mở mang trí phán đoán tối cao trong con người của chúng ta là chính. Trong 10 cách ăn uống đúng phép của quyển Zen Macrobiotics, phương pháp trường sinh và đạo thiền, tiên sinh có đề ra 5 cách ăn uống cuối có liên quan đến động vật, tức thịt cá. Tuy nhiên, trong sách dạy về nấu ăn để gia tăng trí phán đoán thì chúng ta thấy hầu như chỉ cá mới đôi khi được tính đến mà thôi. Đặc biệt các bệnh về xương cốt, thịt cá được khuyến cáo là không nên dùng. Một khi sức khỏe được phục hồi và tinh thần sáng suốt thì chúng ta có thể ăn uống mọi thứ theo xét đoán minh mẫn của mình. Tự do mà nhất là tự do vô hạn mới là đích điểm của phương pháp trực sinh. Chúng ta đừng nhầm lẫn cái vô hạn của thành tựu tự do với cái phóng túng chẳng ra gì. 3. Cách ăn cách uống. Hồi còn dùng cơm trắng thì chúng ta không để ý đến cách ăn và thường là ăn rất nhanh cho xong bữa, nhất là đối với người bận bịu nhiều công chuyện đời thường. Nay, cơm gạo lứt chúng ta không thể ăn nhanh mà phải nhai, tự nhiên phải nhai, có thế mới nuốt được. Càng nhai lâu càng mau lành bệnh đấy, nhưng nhai bao nhiêu lần thì tôi thấy nếu có gì không ổn cho chính mình thì nhai đến khi nào cái miệng cho nuốt thì nuốt. Nhất là khi có ăn kèm đồ ăn thì việc nhai không có lâu đâu, hơn 50 lần, 100 lần trên một bún nhai coi như cũng được. Bữa cơm nào cũng không vội vội vàng vàng như thế thì sau khi xong bữa ta thấy ngay cơ thể mình dễ chịu thoải mái và có thể uống từ từ một cốc nhỏ nước chín để nguội hay một cốc nóng trà già là thú vị rồi, hoặc là không thấy thích thì thôi. Quý vị đừng có ép mình nhịn uống quá đáng mà sinh căng thẳng, bởi vì trong người có thể còn nhiễm nhiều thuốc men và hậu quả của cách ăn uống cũ còn tồn đọng chẳng hạn, nên cơ thể ta thấy cần phải uống nước để loại trừ bớt ra, chớ chẳng uống chịu không nổi. Cho cơ thể thoải mái một chút đi, rồi trong một thời gian ngắn tiếp theo, nhờ được thanh lọc nhiều thì tự nhiên nó không đòi hỏi phải uống nhiều như trước nữa, mà lúc bấy giờ ta chiêm nghiệm thấy cơ thể mình tự nhiên không thèm uống nhiều nước, chớ không phải cố nhịn, mà như thế mới tốt, mới có sức khỏe, mới dễ chịu. Những ai từng đọc hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh Viễn Đông mà nguyên tác bằng tiếng Nhật đã được in đến 465 lần thì đủ biết độc giả Nhật hâm mộ quyển sách này đến mức nào. Trong đó tiên sinh có đề ra một phép ăn kiêng hơi thoải mái một chút trong vòng 2 tháng trước khi áp dụng phương pháp thực dưỡng nghiêm túc để chữa nhanh những bệnh giàu ngặt nghèo đến đâu. Tuy nhiên điều này cũng tùy thuộc sự nhận định của từng cá nhân, không nhất thiết phải như thế này, phải như thế nọ, miễn là sức khỏe của mình tăng tiến, tinh thần phấn khởi, không dấy lên nhiều nỗi nôn nóng hoang mang. Vậy đối với những ai sơ cơ và còn lạ lẫm với một phép ăn kiêng mà từ hồi nào tới giờ chưa thấy, chưa quen thì có thể dần dần đi vào khoan nhập ngay số 7, hoàn toàn chỉ có cơm lứt hay các loại ngũ cốc lứt khác với một chút gia vị như muối mè, tương nước hay tương đặc lâu năm, để rồi dễ bị hoảng sợ khi gặp phải một số phản ứng tuy rất tốt lành nào đó. Tức là chúng ta hãy thay gạo trắng bằng gạo lứt đi, ăn cơm lứt nhiều hơn các món ăn phụ hàng ngày, bớt uống nhiều nước như trước đây thì từ từ cũng sẽ thấy sức khỏe của mình tốt ra, từ đó tất có những phấn khởi và sẽ hăng hái triệt để hơn, hầu gặt hái những gì mình mong muốn mà chưa đạt, không bị chùn chân khi mà gặp lại phải một vài trở ngại. Vạn sự khởi đầu trang là như thế đấy. 4. Kiên cử. Đây là vấn đề độc đáo trong phép thực dưỡng Osawa. Mà tuyệt vời cũng là điểm này. Trước thời Osawa, ít ai biết điều hệ trọng ấy, mà trong các nền y học Tây Phương và Đông Phương khác cũng thế. Họ hầu như cho ăn thả cửa thả dàn, rồi chính vì vậy, tùy thuốc có hay chăng thì cũng khó mà dứt hẳn bệnh căn, bởi thuốc đánh xuôi mà đồ ăn thức uống phản động như kèn thổi ngược. Chúng ta nên biết rằng khi đi vào con đường thực dưỡng là mình đang thực hiện một phép ăn kiêng không dùng thuốc thì đương nhiên phải kiên cử triệt để trong thời gian trị bệnh, không nên xem thường vấn đề này để rồi sẽ không thấy cái tuyệt vời, cái kỳ diệu của nó. Nên đi đến chỗ phản bác vu vơ, chỉ thiệt hại trước nhất cho mình mà thôi. Tôi biết một người áp huyết cao, miệng thì nói ăn cơm gạo lứt số 7, nhưng mấy tháng nay bệnh không hết. Hỏi kỹ ra thì triệt để có, triệt để đấy, nhưng trong các bữa ăn trưa, tối ở nhà thôi, còn sáng sáng thì làm một tô phở tái nạm cầu, rồi đá thêm một ly cà phê sữa nóng ở tiệm hay là một tách Vinamilk 2-1 ở nhà. Thế thì làm sao mà hết hẳn bệnh, dầu cho nó là những chứng tầm thường. Vì sao? Bởi cái nguyên do là các nền y khác có thuốc men khống chế bệnh hoạn, còn nền y thực dưỡng vốn đứng trong cương vị vương đạo, không tiêu diệt kẻ thù mà là cảm hóa nó, làm cho nó mất tính chất thù nghịch, để theo mình, tức nhờ nơi quân bình trong cách ăn uống mà bệnh tật tự lui, không cần phải đánh hay là tiêu diệt. Tuy nhiên tiên sinh Osawa đã có bắt người ta khước từ mọi món ngon vật lạ trên đời. Sự kiên cử này chỉ xảy ra trong thời kỳ bệnh hoạn thôi. Mất tự do chút đỉnh trong giai đoạn nào đó để rồi sẽ được tự do hoàn toàn, cũng như trước đây, có bệnh thì phải nhập viện. Chịu những quy chế cho nhà thương áp đặt thì há đó không phải là mất tự do sao? Hay như cổ xe hư thì phải đem vào gara sửa chữa, không phải là treo giò sao? Như chúng tôi đây, hồi có bệnh chúng tôi ăn uống kỹ lưỡng lắm, nhưng khi hết hẳn rồi thì cũng có hơi lơ là, nhưng khi đi chơi xa hay gặp phải những giao du bất thường như hiếu hỷ, lễ lạc, tết nhất, và đôi khi cũng gặp những sự cố không hay, nhưng nếu trước đây thì chúng tôi không biết tại sao, còn nay thì tìm ra ngay thủ phạm gây bệnh rồi, chúng tôi tự chữa và luôn là thành công. Khỏi phải hệ lụy vào thầy thuốc đông y, bác sĩ tây y để bệnh viện có chỗ trống cho người khác cần nằm hơn. Chung quy trong cuộc sống đời thường, chúng tôi cũng giống như mọi người giữa lòng thế gian tương đối, không tự hào rằng mình hoàn toàn thoát ra khỏi 4 cái khổ. Thật ra, chỉ có một mà giới thực dưỡng ai cũng biết, của kiếp con người. Nhưng có cái khác là chúng tôi biết nguyên nhân bệnh và nếu chẳng may mắc thì chúng tôi tự chữa, trước đây và bây giờ chỉ hơn nhau chữ biết mà thôi. 5. Cách làm những món ăn thông thường. Khi mới bắt đầu ăn uống theo phương pháp thực dưỡng, ai cũng hăng hái muốn ăn theo phương pháp số 7, tức 100% cơm gạo lứt, cho bệnh lùi nhanh. Nhanh đâu chưa thấy, mà đôi khi chúi mũi, như chạy xe quá nhanh mà thắng đĩa cho đứng ngay, có ngày té chết. Người ta thường nói sự tinh tấn của kẻ tân tòng, ý muốn nói họ lúc mới bắt đầu vào đạo thì rất hăng say, nhưng về sau thì cố gắng quá độ mà hụt hơi. Vậy người bệnh hãy bình tĩnh, ăn uống có kỹ 100% thì chừng một số ngày nào đó, đến đâu hay đến đấy. Chớ đừng đặt ra một mốc thành tích 21 ngày, 49 ngày. Không tính khoa học, trong các sách vở của Osawa mà đôi khi đưa đến hoang mang đổ vỡ, và cũng để tránh cái tình trạng chẳng hay ho trên, tiên sinh thay 100% ngũ cốc bằng 95% và 5% rau củ để ăn cho ngon miệng một chút mà cũng có công năng trị bệnh kỳ diệu như thường. Đây là một kinh nghiệm trị bệnh của tôi trong quá khứ mấy mươi năm về trước. Dầu phản ứng có xảy ra, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái và phấn khởi tin tưởng bệnh mình sẽ dứt điểm trong các ngày tới không xa. Không bao giờ tôi gợn lên ý nghĩ chừng nào ăn ra, ăn ngon, ăn như trước đây. Nhiều người cứ hỏi tôi có cuốn sách nào dạy nấu ăn không, tôi đáp rằng có, nhưng nếu có coi thì để tham khảo thôi, vì ở nước ngoài họ đưa ra các thực đơn dùng các món khác Việt Nam, thành thử khó mà làm được như họ. Ở Việt Nam cũng có sách dạy làm các món ăn thực dưỡng của bà Diệu Hạnh, Ngô Thành Nhân, toàn là các món ngon, nhưng xin các bạn bệnh nhân lưu ý cho, nếu bắt chước như sách, làm ngon thì có ngon, nhưng với một món thôi, cũng nhiêu khê mà lượng thì quá nhiều. Dùng để đãi tiệc thì quá tốt, làm sao mà đáp ứng tỷ lệ 5% đến 10% rau củ trong thực đơn kỳ diệu, chữa nhanh như đã nói trên. Vậy cái chuyện làm các món quá ngon, hãy dành cho các nơi chiêu đãi và nhà hàng thực dưỡng, để đôi khi làm biếng hay đãi bạn bè, ta mới dùng đến. Sau đây, chúng tôi xin nêu lên một số thực đơn mình kinh nghiệm tối thiểu để chúng ta ăn ngon miệng một chút mà đồng thời chữa được bệnh của mình. Tuy nhiên, để học hỏi kinh nghiệm, quý vị độc giả và thân hữu hãy đón đọc quyển sách sắp xuất bản của bà Lima Osawa, tựa là Zen Cookery, mà chúng tôi dịch là thuật nấu nướng theo phương pháp Osawa, rồi theo đó mà bắt chước, mà sáng kiến làm những món ăn phụ và ăn chơi cho ngon miệng lẫn tốt lành để tránh khỏi tiếng đời mai mỉa, bóp hầu bấy lâu nay. À, về ngũ cốc, đây là thức ăn độc nhất cần thiết trong việc chữa bệnh, nhưng đâu phải ta cứ kéo mãi một món cơm lứt hay bánh mì mãi đâu. Khi thì chúng ta ăn cơm, khi thì ăn bánh mì đen làm bằng lúa mì, lúa mạch lứt. Tại các điểm thực dưỡng, đôi khi có bán loại bánh mì này dùng kèm với bơ mè, bơ phụng rất ngon. Đôi lúc ăn cháo nấu bằng nồi áp suất rất thú vị. Với gạo lứt sống, ta có thể xay làm bột, dùng tạm cối khô của máy xay sinh tố cũng được rồi. Lấy cái đây mà sàng lọc, cho ra bột mịn, để làm bánh căn, bánh khọt, bánh bèo, bánh xèo, ăn rất thú vị, mà cứ vẫn là số 7, số 6, 5 như thường. Còn nước chấm, ta hãy lấy tamari, tương nước, loại ngon lâu năm, pha với một chút bơ mè, bơ đậu phộng không đường, rồi thêm một chút nước rau hay là nước muối cho lỏng ra để chấm ăn, có thể thêm chút chanh, chút ớt ít thôi, chút hành phi hay là hành chiên dầu thì món ăn số 7 này cũng ngon đà phết đấy chứ. Làm các món này không khó khăn gì, có khi còn mau hơn nấu cơm, vì cơm nấu phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ cơm mới ngon. Đó là chưa nói đến các món bột gạo lứt làm bằng gạo lứt, rang hay là bột ngũ cốc phụ gia một tỷ lệ 5%, các loại đậu và mè để khi cần thì khuấy nước sôi mà ăn dặm thêm. Còn cháo thì chẳng những bằng gạo không thôi, ở Sài Gòn có những nơi bán thực phẩm ngoại nhập bằng lúa mì, lúa mạch, hắc mạch, cán dẹp. Ta có thể cho chung vào để nấu nhanh một món cháo thập cẩm lứt, ăn kém gì ở nhà hàng. Ta có thể thêm vào nồi cháo này một ít hạt dẻ, một ít bạch quả, một ít hạt điều tươi, vài trái táo tàu. Để ăn kèm món cháo này, ta có thể làm món tàu hủ kỳ chiên hay là bánh tráng lứt nướng, nhai giòn nghe trào trào rất vui tai. Tùy bảo là đơn giản, mà nếu không có bà nội trợ trợ giúp cho ta thì cũng khó mà thành tựu lắm đấy. Thế nhưng, ta cũng không nên chú trọng mãi các món ăn này, vì ngon thì có ngon, nhưng hay thì ít hay hơn món cơm gạo lứt. Món cơm này mới là chiến lược. Nếu khéo, nấu hay là nấu bằng nồi áp suất, khi ăn nhâm nhi với gia vị muối mè, miso chiên, tamari, nhai hơi lâu một chút mà ngẫm nghĩ, cái sự đời thì cái sự đời ấy đôi khi nó vỡ vạc ra tận đáy lòng một cách triết lý đấy nhé. Đây mới là chỗ độc đáo của một phép thực dưỡng kỳ diệu. B. Những món phụ đơn giản. Chúng tôi có thể nói ai đã khéo nấu chay thì làm món ăn thực dưỡng Osawa rất dễ. Chỉ cần không dùng các thứ cấm kỵ như đường, bột ngọt, bột nêm, hóa chất, màu thực phẩm là tương đối đúng rồi. Phần còn lại là tìm cách phối hợp với các món ăn không quá dương hay quá âm. Thực phẩm quá dương thì ít như là miso chiên hay là muối chẳng hạn, còn thực phẩm âm quá thì nhiều như là măng, cà, giá, nấm, khoai tây, khoai lang, đậu khuôn, chao, các loại đậu, dưa leo, cần tham khảo trong các sách. Nếu quý vị thấy cần thiết, phải dùng thì cứ tự nhiên, có điều sau bữa ăn nên để ý, nếu có gì bất ổn cho sức khỏe thì lần sau cảnh giác hơn. Còn nhớ hồi mới nhập môn, phép thực dưỡng này, bấy giờ tôi khoảng 20 mấy tuổi đầu, bệnh hoạn lề mề. Ở nhà trọ vừa đi làm vừa đi học, cuộc sống không lấy gì làm vui. Khi tôi biết có môn thực dưỡng kỳ diệu là tôi bắt tay vào việc. Một thân một bóng tha phương cầu thực, chẳng ai ngăn cản việc mình làm. May sao gặp pháp môn đúng mà mình áp dụng cũng đúng, nên trong vòng một tháng là tôi như một con sâu lột được xác. từ ông cụ non hóa thành chàng trai trẻ hết thất vọng về cuộc đời bế tắc. Mà tôi đâu có ăn mãi thực đơn số 7. Tôi mua sẵn miso rồi chiên với dầu mè để dành ăn chung với cơm lứt. Chợ gần nhà, ngày nào tôi cũng ghé vào cơm một củ cà rốt hay là một miếng bí đỏ. Đôi khi tôi lấy bí đỏ chiên với dầu mè để ăn dặm với cơm. Cứ ra chợ thấy món nào coi được là tôi mua về, dùng như là củ sen tươi, bông cải, kim châm, đọt bí, cải ngọt, cải xanh, chẳng hạn. Các món này luộc lên, thêm chút miso chiên là có một món ăn bát cơm. Nay thì món này, mai món khác, và một món tôi có thể ăn ít, đủ cho 2-3 buổi. Vậy quý bệnh nhân cứ ăn thêm một chút đồ ăn cho bát cơm, cho ngon miệng, đừng gồng mình toàn ngũ cốc nếu thấy ngắn. Ăn chút đồ ăn vẫn hết bệnh như thường mà tâm lý chẳng bị căng thẳng. 6. Những phản ứng. Nếu không đọc sách kỹ và không có kinh nghiệm, thì sau khi thực hành phương pháp thực dưỡng này một thời gian ngắn, độ dăm 3 ngày, thì chúng ta dễ thấy hoang mang. Đó là bởi những phản ứng xảy ra, chứ không sao cả. Trước đây, việc không hiểu luật tắc của thiên nhiên, chúng ta ăn uống sai lầm một thời gian lâu dài, đến nỗi đổ bệnh. Này được chỉ dẫn, chúng ta không đi theo đường lối cũ, mà đi ngược lại, thì tất nhiên thấy xuất hiện những trạng thái tâm sinh lý khác lạ trong cơ thể của mình khi đi đường mới. Đây là một trạng thái tốt, chứng tỏ cơ thể chúng ta không chai lì mà nhạy cảm với đồ ăn thức uống tốt lành, khiến cho bệnh hoạn có cơ chùn chân, lùi bước. 7. Vấn đề nhịn ăn. Nhịn ăn là vấn đề tế nhị, không phải ai cũng làm được. Nhịn ăn theo tôi hiểu và theo sách nghiên cứu của Thái Khắc Lễ là không ăn gì và chỉ uống nước chính để nguội mà thôi. Chúng tôi không đề cập đến những lối tuyệt thực khác như không ăn mà uống nước nọ nước kia. Ai có kinh nghiệm chi thì cứ tùy nghi mà làm và phổ biến. Theo tiên sinh Osawa, con người sở dĩ bệnh phần lớn là do ăn quá độ, nên nhịn ăn là một cách trị bệnh thích hợp nhất. Chúng ta thường ăn ngày 3 bữa, đôi khi biết bao lặt vặt nữa không biết chừng. Thế nhưng tiên sinh thường cho rằng ăn một ngày một bữa là lý tưởng. Chúng ta không thấy trong đạo Phật Nguyên Thủy các thầy tu chỉ ăn ngọ thôi đấy sao? Ngày buổi sáng một cốc trà đối với tiên sinh cũng là quá. Vậy nếu chúng ta có bệnh thì cũng nên xét mình về chỗ này để tớp cái ăn uống quá nhiều lại. Nếu chúng ta chỉ nhịn ăn một vài buổi hay đôi ba ngày thì vấn đề không lấy gì làm khó. Chứ nếu muốn nhịn lâu hơn, phải tìm sách bàn về vấn đề này để hiểu cho kỹ hơn. Chớ không nên tự chuyên và nên nhờ những người có kinh nghiệm tư vấn. Đặc biệt, trong các bệnh về gan, vấn đề nhịn ăn rất cần thiết vì gan là cái kho chứa. Này cái kho ấy quá đầy, không thể chứa nổi nữa nên nhịn ăn làm nhẹ, làm khỏe lá gan, khiến bệnh mau lành. Còn về các bệnh cấp tính, ăn triệt để số 7 là một cách rất hay, rất mau lành bệnh nhưng không nhanh bằng nhịn ăn. Một thời tôi bị bệnh về mắt cấp tính, mới có 2 ngày mà con mắt trái của tôi trắng đục mù loà. Quýnh quán quá, ăn một ngày số 7 không nhầm nhò gì, tôi liền tuyệt thực, sau một ngày là có triệu chứng tốt liền. Mỗi một ngày qua là mắt tôi đen thêm một chút, rất phấn khởi, tôi làm một lèo 8 ngày là mắt được phục hồi tốt cho đến tận bây giờ. Nhưng để được như thế, tôi mất mỗi ngày gần cả ký lô và từng ói ra mật xanh mật vàng đấy. Vậy khi cần kiếp quá, quý vị hãy dùng sau khi đã nghiên cứu kỹ lưỡng, chứ không nên hời hợt tự chuyên với một con dao quá sắc bén là nhịn ăn. 8. Những trường hợp bất ngờ. Đối với người ngoài giới, lẽ dĩ nhiên những người này không tin môn thực dưỡng Osawa lắm, thì khi gặp những trường hợp cấp cứu như là dịch cúm A, H1N1, đau ruột thừa dị vật vào thân thể, thì họ tất nhờ vào các nền y học khác để có đủ bản lĩnh chữa nhanh, chữa mạnh, chữa triệu chứng để đáp ứng cho kịp thời, nhất là khi thân nhân của họ quyết định ta ngăn cản mà có khi rước họa vào thân. B. Còn đối với những người trong giới thực dưỡng thì sao? Chúng ta nên biết, phương pháp thực dưỡng là một chiến lược, một lối sống về lâu về dài, nên đối với những sự cố tai nạn hay bệnh nguy cấp cũng thế, ta nên nhờ các nền y học khác có kinh nghiệm giúp đỡ cho giai đoạn đầu. Đến chừng đâu đó ổn rồi thì ta sử dụng sự hiểu biết của ta để kiện toàn sức khỏe về sau, chớ đừng quan cố tự thị hiểu biết mà tự chữa, có khi đã lấy hậu quả khôn lường. Chẳng hạn lúc bị tai nạn chấn thương sọ não hay là gãy xương, dị vật còn nằm trong mắt, trong thân, không ngờ. Tôi biết có trường hợp con trẻ chơi pháo bị thương ở mắt, người thân không kinh nghiệm mà cố chấp chữa trị theo phương pháp thực dưỡng của mình. Thành thử, khi không thành công, thiên hạ đổ thừa nhau, khiến gia đình xào xáo đổ vỡ, mất đi hạnh phúc. Chúng ta hẳn đều biết, nếu mình ăn uống đúng phép thì bệnh hoạn đều lui, và nếu cứ thế mà đi thì khó sinh ra bệnh nọ bệnh kia. Nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ và ổn định mãi, Đôi khi cũng có những trường hợp bất khả kháng do chủ quan hay khách quan mà chúng ta ăn uống sai lầm trong một thời gian ngắn hay dài nào đó. Thế thì lúc ấy, kiểm soát bản thân, chúng ta biết nguyên nhân vì đâu, khác với trước đây vì không biết nên đành chạy theo các lối đối chứng trị liệu. Và một khi biết nguyên nhân thì chúng ta triệt nguyên nhân ấy bằng cách không ăn uống những thực phẩm bất quân và trở về phương pháp thực dưỡng một cách nghiêm túc. Rồi có thể dùng vài món đặc trị, thế là xong. Chẳng hạn một thời, bà xã nhà tôi đi chợ mua một ít hủ tiếu khô về, làm phở tại nhà ăn chơi. Ăn độ 2 buổi, khi đi ngoài đường, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, một bệnh mà bấy lâu nay tôi không có. Kiểm tra lại các món đã ăn, tôi thấy chỉ có món hủ tiếu là lạ. Tôi không cho mua cái món ấy về ăn nữa, vì nghi nó có nhiễm hàn the hay là formaldehyde. Đồng thời, tôi dùng vài trái mơ muối lâu năm thì sức khỏe trở lại bình thường. Khi đi đâu xa, tôi cũng thủ vài gói gạo lứt rang, một ít mơ muối lâu năm để khi có chuyện thì dùng. Đặc biệt món trà gạo lứt rang giải độc rất hay. Khi bị sốt cao, trước khi hoảng hốt, nhờ các nền y học khác, ta cứ bình tĩnh đắp cao đậu nành hay là đậu hũ lên trắng, rồi ngâm chân trong nước nóng độ 20 phút, rồi 1 phút trong nước thường. Sau đó, nấu trà gạo lứt rang uống vài lần thì hầu như hạ sốt. Nó đến hạ sốt, chúng tôi được một bạn có kinh nghiệm bảo rằng cứ lấy một gạo lứt xào lên cho vàng sậm, rồi đổ nước vào quậy loãng nấu lên uống rất hay. Chúng tôi xin nhấn mạnh ở đây là đối với tự thân, thường là mình dễ tự biết mình, chúng ta khả dĩ có bản lãnh và có quyền tự chữa vì sự bất thường không phải là khó nhận ra. Nhưng đối với người khác mà ta không có toàn quyền thì vấn đề không đơn giản. Quyết định ấy nằm ở tập thể thân nhân của họ và trong lúc chờ đợi, chúng ta có thể đưa ra một đường hướng giải quyết tổng quát sơ khởi mình đã từng trải nghiệm như trên mà khó có ai bác bỏ. Vì nếu có nhờ các ngành y nào đó, thì thời gian tìm ra bệnh đâu phải là đáp ứng tức thì. Nhất thiết, vấn đề trị bệnh tha nhân nằm trong tay chính họ hay thân nhân của họ. Chúng tôi không bao giờ cố chấp giành lấy cái quyền chữa trị để rồi thành công cũng chẳng ai khen, mà thất bại thì lãnh lấy hết biết bao rắc rối buồn phiền, dây dưa đến pháp luật. Chính những món đặc trị đơn giản. Mặc dù tiên sinh Osawa có nói nếu chúng ta thường dùng thực đơn số 7, 100% ngũ cốc lứt, hay là số 6 90% ngũ cộng với 10% rau củ thì không cần các món đặc trị nào nữa vì sức khỏe trước sau gì cũng ổn và bền vững. Thế nhưng trong các sách, tiên sinh cũng đưa ra các món đặc trị dễ làm và chúng ta trong thời gian tự trị cho mình trước đây cũng thấy những món ấy rất tuyệt chứ không cần thêm những thứ nào khó kiếm và tốn tiền trong các nền y học khác hoặc nơi các thực phẩm gọi là chức năng. À, muối mè. Mặc dù đây là món ăn phụ thuộc gia vị như đã nói trên, nhưng nó còn là một món đặc trị rất hữu hiệu đôi đấy. Trong quyển Zen Cookery, thuật nấu ăn theo phương pháp Osawa, bà Lima Osawa dạy rằng trong muối mè thì mè 8 muỗng đầy và muối 2 muỗng đầy, điều này có nghĩa là 4 mè với 1 muối. Đây là một thứ gia vị nhằm vào tác dụng tích cực dương của muối. Nhờ nó mà cơ thể dương hóa nhanh hơn. Tôi không hiểu sao người ta đi xa đường hướng của tiên sinh mà dùng muối mè đến mười mấy mè và một muối nhĩ. Đâu có phải người ta làm thứ muối mè này bao nhiêu rồi ăn cho hết đâu. Tôi đã từng gặp những người mắc bệnh âm tính, ăn cơm lứt số 7, số 6 và dùng muối mè tỷ lệ mè cao đến mười mấy lần. Cả năm trời mà bệnh không dứt điểm khiến họ hoang mang và khổ sở trăm đường vì không biết sao chỉ có mình là bị khai trừ khỏi phương pháp thực dưỡng kỳ diệu này. Họ viện cớ là bị áp huyết cao, là cao tuổi nên không dám dùng muối nhiều. Họ há không biết vì một chứng bệnh gốc nào đó nên mới có cái tăng xong này. Và một khi chứng bệnh chính kia nhờ muối đánh bật ra thì chứng áp huyết cao hay thấp trở lại bình thường. Có người chỉ uống nước tăng lực như bò hút mà cũng lên máu, trong đó có muối gì đâu, bởi một lẽ là nó rất âm, ngược với muối, dương. Để ý nhiều người viện lẽ cao tuổi và mắc bệnh tim mạch nên ăn muối mè, mà tỷ lệ mè đến mười mấy với một muối thôi, nên tuy ăn theo phương pháp thực dưỡng Osawa dài lâu mà bệnh cứ dây dưa hoài. Vì sao nữa? Vì mè rất âm. Tôi vốn là một người bị bệnh tim mạch, thường đau nhói trong tim. Mỗi khi tôi ăn nhỡ một món gì quá âm, khiến cơ thể khó chịu, là tôi uống một muỗng súp muối mè, chứ ít ỏi gì đâu. Thế là sau ít phút, tôi thấy người dễ chịu, mà tôi đâu phải là người không cao tuổi. Vậy nếu quý vị sợ thì dọ dẫm. Để quý vị an tâm, tôi xin trích một câu trong bài Chữa bệnh bằng gạo lứt muối mè trong báo Khoa học Phổ thông số 31 ra ngày 3 tháng 9 năm 2010 của bác sĩ Dương Lễ Hoàng, Trung tâm điều trị oxy cao cấp thành phố Hồ Chí Minh như sau. Nhờ phần lứt mà muối trong mè tuy mặn nhưng không làm tăng huyết áp, để người cao tuổi có thể yên tâm áp dụng cho dù đã có vấn đề với huyết áp hay là mạch máu vành tim. Trong quyển hướng dẫn thực hành, cách làm muối mè được chỉ dẫn rạch ròi như sau. Rang riêng 4 muỗng mè và 1 muỗng muối, giã muối cho nhuyễn, cho mè vào và tiếp tục từ từ giã nhẹ, cho dầu đừng tươm. Muối mè này dùng tốt cho mọi bệnh, dùng hàng ngày tốt vô cùng để tăng sức đề kháng và phòng ngừa đủ thứ bệnh bằng cách tạo nên một quân bình giữa potassium nội bào và sodium ngoại bào. Muối mè phải cất trong lọ đầy thật kín. Với kinh nghiệm ăn theo phương pháp thực dưỡng Osawa và dùng muối mè mấy chục năm nay, thì thấy cần dương hóa nhanh và cấp bách, tôi mới cậy đến, nên sức khỏe tôi vô cùng ổn định. Quý vị nên nhớ khi ta ăn cơm gạo lứt thì dùng muối mè tỷ lệ muối cao mới có lợi nếu cơ thể còn âm. Chớ khi ăn cơm gạo trắng hay là ăn sai lạc theo một đường hướng mất quân bình âm dương thì chúng ta nên thận trọng trong việc dùng muối và trăn trở tới lui nếu sức khỏe chưa ổn định. Rồi cũng nên nhớ làm dùng dương quá thì chẳng tốt gì đâu. B. Miso chiên. Miso là tương đặc có bán ở các cửa hàng thực dưỡng. Lấy 100g miso chiên trong 30g dầu mè hay dầu hướng dương, dầu cải, dầu đậu phộng, ô liu. Dùng 1-2 muỗng cà phê đầy món tương chiên này với cơm hay kem lúa mạch hoặc lúa mì đen hoặc lê kim sẽ rất tốt cho những người mắc bệnh tim, tiểu đường, phong thấp, bại liệt, suyễn, v.v. Đặc biệt dùng trị những bệnh lao. Đây là một món đặc trị hiệu quả, là rất công hiệu trong thời gian tôi bị đau nhói tim, suyễn tiềm ẩn, đàm trặc dễ quẹo, trong cuốn khỏi, khiến khạc nhổ hoài và tim đập nhanh. Đối với tôi, miso chiên không những là một gia vị ngon mà còn là một thứ thuốc kỳ diệu để trị nhanh những chứng bệnh âm đã xuất hiện hay chưa rõ nguyên nhân. Tim tôi khỏe tức là tôi thấy con người mình có sinh lực, một phần lớn nhờ món này. Khi cần gấp, tôi có thể múc 1 hay 2 muỗng cà phê đầy mà uống với một chút nước sôi để nguội, kết quả xuất hiện tức thì. Tuy nhiên khi khỏe thì tôi chớ không dùng hoài. C. Tamari tương nước. Trong tập đối thoại diễn ra tại Medoc de Guizière giữa Osawa và môn đệ, tiên sinh cho biết đây là món đặc trị các bệnh có sỏi, nhất là sỏi thận rất tốt. Thay vì dùng cơm lứt không muối trong thời gian 1 tháng, thì với món tamari này, ta chỉ dùng ngày 1 muỗng canh. Khoảng 1 tuần lễ là có thể thành công mỹ mãn. Theo kinh nghiệm của chúng tôi và một số bạn thân thì món tamari có thể chữa một số bệnh thuộc voi hóa, thoái hóa khớp hoặc gai cột sống trong một thời gian ngắn, từ vài ngày đến 1 tháng trở lại, rất hay. Quý vị bệnh nhân thử đi cho biết, bởi tamari Việt Nam lâu năm rất ngon và cũng có công năng trị bệnh, có điều phải thiên nhiên, ta không nhất thiết cần phải tìm đồ ngoại đắt đỏ và nếu dùng món này thì bỏ qua muối mè cũng được. D. Trà già 3 năm, Pancha. Đây là loại trà mà lá có dính trên cây lâu năm, khoảng 3 năm trở lại, uống quen rất thú vị, khác với loại trà búp mà người ta thường bán ở thị trường phổ thông. Tại các điểm bán hàng thực dưỡng có 2 loại, loại trà cây mọc thấp như là ở Lâm Đồng, chẳng hạn, và một loại thân thuộc cổ thụ ở miền Bắc nước ta như là vùng Hà Giang. Loại trà cây lớn đáng tin tưởng hơn vì khó có dính thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, mỗi khi dùng thức ăn hay uống gì, chúng ta nên cảm nhận sự tốt xấu nơi tự thân là hay hơn cả. Trà này tốt cho các chứng uể oải, mệt mỏi, thần kinh suy nhược, bệnh tim, lậu giang mai, viêm thận, uống trà hàng ngày cũng tốt. E. Trà ngải cứu. Cây ngải cứu thần thảo rất dễ mọc hoang và thường thấy bán tươi ở các chợ, dùng nấu thành một thứ nước uống như trà, tống khử mọi loại sáng và dùng uống hàng ngày, đồng thời làm khỏe trái tim và dạ dày. Tuy là nó khó uống đấy quý vị. Món ngải cứu này có một người bạn ở Pháp đem về tặng bà xã nhà tôi. Uống rất thơm ngon, không gắt và đắng quá như loại ở Việt Nam, uống cũng thấy rất tốt. Phụ nữ gần đến ngày kinh kỳ mà thấy chớm đau bụng thì có thể uống chặn đầu trước thì hy vọng tất cả đều ổn. F. Trà củ sen. Có thể dùng khô hay tươi, mài lấy nước cốt củ sen, uống mỗi lần 1 muỗng súp, thêm tí muối, ngày 3 lần, có thể trị những chứng suyễn, ho gà hay mọi chứng thuộc phổi. Củ sen có thể ăn sống như lê ghim, chiên dầu mè hay luộc ít nước. Với củ khô thì sát 10g trên một tách, ngày uống 1-3 tách. Trường hợp em bé bị ho gà thì cho mẹ uống chứ không nên cho con uống. Chúng tôi còn được biết có bạn nhờ ăn trong vài ngày củ sen hấp, củ sen xào tương, ăn như một thứ lê ghim mà dứt chứng viêm xoang, hôi thối khó chữa theo các nền y học chính thống. G. Trà gạo lứt rang. Rang gạo lứt cho thật nâu sẫm như hạt cà phê. Nấu 50g với 1 lít nước cho vỡ hạt gạo ra, bấy giờ thêm một chút muối và cô lại phân nữa. Đó là phép trị tốt cơ bản cho mọi bệnh nhân. Theo tài liệu nước ngoài gửi về Việt Nam, thì loại trà này rất tốt cho gan vì thanh lọc gan, dùng về lâu dài, những bệnh về gan có cơ hết sạch và những vết nám nơi mặt cũng biến luôn. Khỏi cần đi mỹ viện lột da để rồi về sau đâu vẫn hoàn đấy. Theo kinh nghiệm của tôi thì khi có sự cố vì một ăn uống lỗi lầm nào đó thôi, chúng ta hãy ngưng ăn và chỉ uống nước trà gạo lứt rang. Trẻ con hay người lớn uống vài chậu hy vọng bệnh sốt rút lui. H. Trà ngũ vị, còn gọi là trà bình minh, tên đặt của một Việt kiều Mỹ cho một loại trà có trong quyển Phương pháp trường sinh và đạo thiền. Gồm ngũ vị, trà già 3 năm, một nhúm, một muỗng bột sắn dây, một miếng nhỏ, gừng sống, mài nhuyễn vắt nước, một trái ô mai, muối lâu năm, một muỗng tamari, tương nước lâu năm. Cách dùng, dùng một chén nước, nấu trà cho sôi và lược bỏ lá đi. Rồi bột sắn dây hòa nước cho lỏng, cộng nước cốt gừng, cộng dầm bỏ hộp một trái ô mai muối cộng với một muỗng nước tương. Tất cả đổ vào nước trà đang nóng sôi, quậy đều cho nước trong và để nguội một chút. Cho bệnh nhân uống buổi sáng trước khi ăn độ nửa tiếng đồng hồ, nên mới gọi là tên bình minh. Kinh nghiệm Việt kiều này cho biết loại trà này uống rất khỏe người, nhất là khi bệnh nhân không ăn gì được, vô cùng uể oải. Một khi được uống thì hồi dương ngay và tiếp vài lần nữa là sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều. Y. Cháo gạo lứt rang. Nhiều khi bất chợt có bệnh hay làm việc nhiều ải quá, chúng ta không thể ăn cơm được, bây giờ nên ăn món cháo này. Ăn cháo âm hơn ăn cơm nên để tránh phần nào cái âm tính của nước, chúng ta hãy rang gạo lứt cho vàng trước khi nấu. Lúc đầu lửa lớn, sau đó lấy nhẹ lửa và nấu riu riu cho hạt gạo không còn bướp mà vỡ ra. Món này ăn khi ngán cơm và tốt cơ bản cho mọi bệnh nhân ăn không thấy ngon miệng. G. Cháo gạo lứt rang đặc biệt, chiên dầu mè gạo lứt hay dầu ô liu bán ở siêu thị cũng được, cho hơi vàng và nấu thành cháo, trị rất hiệu nghiệm bệnh phong thấp, bệnh viêm khớp và bệnh tim. Một thời trước đây tôi bị chứng đau nhói trong tim, tức hiệp tâm thống. Tôi ăn số 7, đôi khi số 6 với một chút lê kim như bí đỏ, cà rốt, bò rô, hành tây chiên. Bệnh đau nơi tim bớt rất nhiều, nhưng không biết sao thỉnh thoảng vẫn còn thấy rêm rêm và hơi đau nơi tim. Đọc sách kỹ, tôi thấy tiên sinh có đưa ra món đặc trị này mà tôi cũng không để ý. Chiên gạo với dầu ô liu rồi nấu cháo ăn mới có 3 ngày mà chứng thỉnh thoảng nhói tim dứt hẳn cho tới bây giờ. Nghĩa là mấy chục năm về sau cũng không thấy tái phát. Vậy xin quý vị đừng khi dễ các món đặc trị đề ra trong các sách mà tìm một thứ thuốc Đông Tây Nam Bắc ở đâu đâu làm chi cho mệt. K. Kem bột Sarrazin. Sarrazin còn gọi là kiều mạch, lúa mì đen. Anh ngữ tên là buckwheat. Còn miền Bắc nước ta vùng Hà Giang chẳng hạn, người miền cao gọi là tam giác mạch. Các bạn có thể xem hình trong bản dịch quyển Zen Cookery để thấy loại này giống như một thứ dây leo và các hạt hình tam giác của nó. Đây là loại ngũ cốc duy nhất mà người ta có thể trồng hoặc trong một xứ lạnh hoặc trong một xứ nóng, nơi bất cứ đất đai nào dầu cho khô cằn, không phân bón chân tạo và hóa học. Đó là cây thân thảo khỏe nhất và dương nhất, nghĩa là dầu sodium nhất, là thức ăn tuyệt vời cho những bệnh nhân suy nhược và để phục hồi sức khỏe cho bất cứ người nào, đặc biệt trị mọi chứng ung thư và tất cả bệnh về thận và phổi, có thể dùng làm mọi loại bánh, trị lao thận rất tốt. Cách làm kem bột Sarrazin. Rang cho đâu một muỗng súp đầy bột Sarrazin trong hai muỗng cà phê dầu mè, thêm nước và cho sôi nhẹ. Bỏ vào một ít muối, một thức ăn tuyệt hảo, làm cơ thể mạnh mẽ lên, rất tốt cho người mắc bệnh ung thư. L. Ô mai muối. Mơ muối hay là umeboshi. Hàng năm, khoảng tháng 4, tháng 5 là mùa mơ ở miền Bắc và mơ có bán ở miền Nam. Nhân dịp này, quý vị ăn theo phương pháp thực dưỡng Osawa, có thể mua mà muối. Cứ khoảng 1kg mơ tươi cho khoảng 200g muối biển, thêm lá tía tô vào cho thơm nếu muốn. Theo tỷ lệ trên thì cứ một lớp mơ, một lớp muối. Nhớ canh chừng trên mặt kẻo móc. Nếu móc thì thêm muối biển vào. Để ngoài nắng hay trong mát đều được. Sau hơn một năm vớt phơi khô, còn để ngoài nắng lâu, mơ vẫn có thể tự khô được. Nước mơ dành dùng riêng để trị bệnh xói đầu. Xem quyển đối thoại giữa Osawa và Môn Đệ hay coi như một thứ giấm thiên nhiên. Mơ muối lâu năm có tính axit chua và kiềm mặn đất quân bình, rất tốt cho nhiều chứng bệnh bất thường khi ăn uống sai lạc. Trên đây là một số món đặc trị mà tôi thường dùng cho bản thân và gia đình trong thời gian bị bệnh và nhận thấy bấy nhiêu thôi cũng đủ xài rồi. Không cần phải chạy đôn chạy đáo mà tìm những món đặc trị khác ngoài sách Osawa cho tốn công tốn của và bị kẻ khác lợi dụng. Nếu cần thêm nữa thì trong quyển hướng dẫn thực hành cũng còn một số khác, quý vị hãy tham khảo thêm cho biết như cà phê Osawa,